tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 114, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cởi quần áo rồi đi tắm sao có thể lừa quỷ được nhưng không lừa được mèo ta đâu. Trong mắt Tô Hồng lóe ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, khẽ nâng thân thể lên, tư thế này đặc biệt lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, khiến hắn giống như một đĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi, đang lặng lặng đặt ở giữa bàn ăn. Lục Tổng, tôi không cần. Lục Thải Phi bước tới và giữ lại bờ vai hắn, trực tiếp cắt ngang lời từ chối của hắn. Nghe lời đi Tô Hồng. Giọng điệu Lục Thải Phi một đường âm trầm. Đừng quên những gì tôi đã từng nói với cậu tại bàn ăn, các nhà đầu tư đã hứa, chỉ cần qua đêm nay, cậu nhất định sẽ được bù đắp. Tô Hồng kinh ngạc không thôi nhìn hắn, phút chốc sợ hãi, oan ức bất bình, tất cả tâm tình đều hiện lên trong nháy mắt. Lục Thải Phi yêu thích biểu cảm này của hắn, cười gằn liền nhào tới, tư thế này ra bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hồng. Nhưng không ngờ, ngay tức khắc Tô Hồng bị xô ngã trên giường, và điều này thật. Cách chương.